Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Minh Vương Rayleigh hạ. Cầu thanh, cầu vote tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Thấy Rayleigh chỉ là xem cùng với chính mình, cũng không có làm ra cái gì động tác dư thừa. Lâm Thiên thả lỏng một hơi, muốn là Rayleigh đột nhiên ra tay với chính mình, sợ rằng chính mình ngay cả lực phản kích cũng không có đi. Cái này có thể là trong truyền thuyết hải tặc, bằng chính mình thực lực bây giờ khẳng định không phải của hắn đối thủ. Nhưng Lâm Thiên tin tưởng, chính mình luôn luôn một ngày có thể đến tới hắn loại độ cao này. Thậm chí vượt lên trước hắn. Không nghĩ tới, ta chỉ là đến cái quầy rượu này ăn một bữa cơm. Cư nhiên đụng tới trong truyền thuyết hải tặc Minh Vương Rayleigh. Lâm Thiên mở miệng nói. Rayleigh chuyển động trong tay uống xong ly nước. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ta cũng không nghĩ tới. Trong tiệm của ta thế mà lại có hải quân. Nhưng lại là một cái nhỏ như vậy hải quân. Đừng coi thường chúng ta Kobayashi Thiên A-Hát. Người nhà có thể là được khen là hải quân có tiềm lực nhất thiên tài. Hiện tại đã là một gã thượng tá. Natsuki ở một bên hướng Rayleigh giải thích. Đối với Natsuki, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đối với cái này danh xưng Lâm Thiên kỳ thực căn bản cũng không muốn. Một số thời khắc nổi danh là rất mệt mỏi, nhưng lại rất nguy hiểm. Hiện tại toàn bộ đại hải trình sợ rằng không ít đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình đâu. Chỉ cần giết mình, hải quân mặt mũi sợ rằng sẽ xuống dốc không phanh. Đồng thời còn có thể ở toàn bộ thế giới khai hỏa danh tiếng của mình. Hả? Thật sao? Cái này Rayleigh nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt, tràn ngập tò mò. Đối với Lâm Thiên cái này được khen là hải quân từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh. Đại danh, Rayleigh đồng dạng là như sấm bên tai. Đây hết thảy đều cảm tạ hải quân tuyên truyền thủ đoạn quá cường đại. Ngắn ngủi một ngày võ thuật. Toàn bộ thế giới chỉ cần có người địa phương là có thể nghe được Lâm Thiên tên. Hải quân anh hùng gáp đệ tử duy nhất. Trong vòng một năm từ thượng úy lên tới thượng tá. Vài hơn ức tiền truy nã hải tặc chết ở trong tay của hắn. Đây đối với thân là hải tặc Rayleigh. Đương nhiên nghe qua không ít sự tích của hắn. Đặc biệt là hắn đối với làm ác đa đoan hải tặc từ không lưu người sống. Hắn đang giết chết những thứ này hải tặc lúc đều sẽ nói một câu. Các ngươi đã không có tiếp tục sống ở cái này cái trên thế giới chi phí ô. Ở hải tặc bên trong có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Rayleigh vẫn luôn muốn gặp đến người. Nhưng hải quân đối với hắn bảo mật quá nghiêm. Một tấm hình cũng không lưu truyền tới quá. Nhưng hôm nay nhìn thấy người. Rayleigh rất khó tưởng tượng những chuyện kia cùng lời nói. Sẽ là theo như vậy một cái thoạt nhìn người hiền lành tiểu hài tử trong miệng nói ra. Xem ra có quan hệ chuyện này. Hải quân những tên khốn kiếp kia không có khoác lác. Trước mắt tiểu huynh đệ này. Quả thật có chi phí ô sở hữu cái kia danh xưng. Rayleigh thầm nghĩ đến. Lâm Thiên cảm khái nói ra. Thực sự không nghĩ tới. Trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh giảm âm thanh ẩn tích làm sao nhiều năm. Thế mà lại ngây người ở một trong cái quầy rượu ai. Rayleigh thở dài một hơi. Hết cách rồi. Người này lão, lúc còn trẻ tình cảm mãnh liệt sớm đã không có. Hiện tại thầm nghĩ nhàn nhã sống. Lâm Thiên biết liệu biết miệng, gương mặt không tin, liền loại người như ngươi còn có thể tình nguyện bình thường. Đừng nói Lâm Thiên, liền là Hancock tỉ muội nghe được Rayleigh. Trên mặt cũng là gương mặt không tin. Thấy Rayleigh lừa gạt mình phu quân, Hancock lúc đó cũng cảm giác khó chịu. Tức giận nói ra, Rayleigh. Người nói láo cũng phải nói dáng dấp giống như tỷ tỷ, đối với mình lão tỷ nghiêm trọng bán địch hành vi. Marigold cùng Sandersonia vô cùng cảm thấy bất mãn. Đối với Hancock tháo dỡ chính mình đài, Rayleigh chỉ có thể dụng khổ cười để hình dung. Mà Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập tán thưởng xem Hancock vẻ mặt, cảm giác được Lâm Thiên nhìn mình. Hancock gương mặt đỏ bừng, vuốt ngực, thần tốc thở hổn hển. Hắn xem ta, đây là đang hướng ta biểu đạt tình yêu sao? Là cái này, ái cảm giác, tiểu huynh đệ, làm hải quân, ngươi là không phải hẳn là bắt ta à? Rayleigh nhìn Lâm Thiên trêu ghẹo đến. Đối với Rayleigh đề nghị, Lâm Thiên nhất thời cảm thấy không nói. Chính mình muốn bắt ngươi, cũng phải là ngươi đối thủ mới được. Tuy là Lâm Thiên đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng còn không có cảm thấy mình có thể đánh bại Minh Vương Rayleigh. Đương nhiên, nếu như Minh Vương Rayleigh nguyện ý đi với ta Hải quân tổng bộ, ta cũng sẽ không kiến nghị. Tuy là Hải quân thức ăn không hề tốt đẹp gì, nhưng là cũng không trở thành khiến người ta chết đói. Tuy là đánh không lại Rayleigh, nhưng là nhất cơ bản ngôn ngữ phản kích vẫn là có thể làm. Ha ha ha, thú vị, thú vị, thú vị như vậy trả lời. Rayleigh còn là lần đầu tiên nghe được. Đáng tiếc, ta bây giờ còn có thể làm mấy năm. Đến lúc đó, làm bất động có thể đi thử một chút hải quân thức ăn. Đến lúc đó, còn phải dựa vào tiểu huynh đệ chiếu cố một chút. Nghe được Rayleigh, Lâm Thiên khóe miệng không tự nhiên kéo ra. Cảm tình ngươi lão nhân ra đem hải quân tổng bộ làm nhà ăn. Muốn ăn thì ăn, còn muốn ta chiếu cố. Tỉ mỉ nghĩ lại, Minh Vương Rayleigh quả thật có bản lãnh như vậy. Chỉ cần Rayleigh muốn đi, coi như toàn bộ hải quân tổng bộ cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn. Lâm Thiên mở miệng nói. Phải không? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Xú lão đầu hiện tại vẫn tinh lực dồi dào. Minh Vương Rayleigh nói sớm còn có chút quá sớm. Xú lão đầu. Xú lão đầu là ai? Rayleigh không hiểu hỏi. Chính mình người quen biết dường như không có ai gọi xú lão đầu đi. Nha. Lâm Thiên vỗ một cái đầu. Xú lão đầu liền là gáp. Xú lão đầu có thể thường thường nói ngươi là một cái sâu không lường được nam nhân. Gáp tên khốn kia sao? Tính toán ra, kể từ năm đó thuyền trưởng bị bắt về sau, chính mình đang ở cũng chưa từng thấy qua hắn. Nói đến đây, Rayleigh rơi vào trong hồi ức. Năm đó thuyền trưởng còn không trở thành One Piece thời điểm. Chính mình có thể là thường thường cùng gáp giao tiếp, thường thường bị hắn đuổi kém chút cùng đường. Nhưng ở cuối cùng tổng là từ gáp trong tay chạy trốn. Kém chút quên, người có thể là gáp tên khốn kia đệ tử. Gáp tên khốn kia hiện tại thế nào? Bao năm không thấy cái kia người bạn cũ. Rayleigh cũng là thật quan tâm lão bằng hữu tình huống hiện tại. Lâm Thiên suy nghĩ một chút. Hướng Rayleigh trả lời. Cũng không tệ lắm. Nói tóm lại. Kỳ ba tốt. Dạ dày tốt. Thân thể lần bổng. Ăn nha nha hương. Còn có thể sống mấy thập niên. Tuy là Lâm Thiên Bình lúc một mực kêu gáp xú lão đầu. Xú lão đầu. Nhưng Lâm Thiên nội tâm đối với gáp vô cùng tôn trọng. Bởi vì Lâm Thiên biết, tự có hôm nay cái dạng này, rất Ohara bởi vì đều là bởi vì gáp đối với mình chiếu cố. Phải không? Thảo nào hỗn đản này còn có thời gian thu đệ tử. Nếu là gáp hỗn đản này đệ tử, người đã bảo ta đại thúc là được. Bất quá hỗn đản này vận khí đúng là tốt. Thu một cái như thế đệ tử giỏi, ta đều có điểm tâm ngứa. Rayleigh mỉm cười, tán dương, Rayleigh đại thúc, ở biết Dorian Thiên là bạn tốt đệ tử về sau. Rayleigh đối với Lâm Thiên thái độ đều tốt hơn nhiều. Bất quá cái này cũng Lâm Thiên biểu hiện xuất sắc có quan hệ. Làm một 13 tuổi tiểu hài tử, mặt đối với mình, cư nhiên có thể làm được chấn định tự nhiên. Thong dong không sợ hãi. Cái này phân tâm trí, ngay cả Rayleigh đều tự nhiên không bằng. Ít nhất chính mình tại hắn lúc này làm không được hắn loại tình trạng này. Thấy Rayleigh cư nhiên nhìn như vậy tốt Lâm Thiên. Nasuki trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Cái này Lâm Thiên thiên phú thật có cao như vậy. Thậm chí ngay cả Minh Vương Rayleigh như vậy tán thưởng. Cùng Rayleigh ở nhiều năm như vậy. Nasuki có biết Rayleigh nhãn quang ra sao bên ngoài cao? Làm One Piece Roger phó thuyền trưởng. Rayleigh gặp quá nhiều cao thủ. Còn có nhiều lắm thiên tài. Từ đại hải tặc thời kỳ đã tới nay. Có thể để cho Rayleigh tán thưởng hải tặc cũng chỉ có tứ hoàng một trong tóc đỏ Leru sang. Kỳ thực Rayleigh cũng không hiểu rõ Lâm Thiên. Sở dĩ xem trọng Lâm Thiên. Cái kia đều là bởi vì gáp. Cùng gáp đấu nhiều năm như vậy. Rayleigh đối với gáp là vô cùng hiểu rõ. Có thể để cho gáp hỗn đản này thu làm đệ tử. Có thể thấy được Lâm Thiên tiềm lực. Mà một bên Hancock vẫn còn ở trong ảo tưởng. ngón tay không ngừng vẽ vài vòng. Kết hôn là không phải hẳn là đi hưởng tuần trăng mật. Có thể là chúng ta còn không có cử hành hôn lễ. Cái này cũng không tính là kết hôn đi. Có thể là hắn đều đối với người nhà bày tỏ. ... Đối với Rayleigh tán thưởng, Lâm Thiên vẫn là hết sức rất có lợi. Có thể bị Minh Vương Rayleigh tán thưởng. Cái này cái trên thế giới có thể không có bao nhiêu người. Bất quá, ta muốn là mét với lão sư Minh Vương Rayleigh cũng ở nơi đây. Sợ rằng sẽ rất hưng phấn. Vậy liền coi là, Rayleigh khoát tay áo, gương mặt không muốn. Tên hỗn đản này, vẫn luôn muốn bắt được ta. Nhưng là nhiều năm như vậy đều không thành công. Muốn là hắn biết mình ở chỗ này. Hai chúng ta muốn là đánh lên. Cái này tọa Kojima liền nguy hiểm. PS, cảm tạ thân thiết 123 đầu 4 tấm phiếu đề cử. Linia bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Bạn đọc 14040507432006 bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Di chuyển T đầu 2 tấm phiếu đề cử. VKB 123 đầu 4 tấm phiếu đề cử. Dừng bính thương đầu 2 tấm phiếu đề cử. Long tâm, thần bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Ngây người ngơ ngác nga đầu 2 tấm phiếu đề cử. Computer người bên trong bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Cảm ơn đã ủng hộ cầu thanh. Cầu vote tốt, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.